Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Vừa vào bên trong hội trường lại thấy một tấm bảng đỏ văn ngang, ở trên đề 6 chữ, nhân đầu đại hội trường. Châu Thanh nhìn xem dây lâu rồi định cất bước bước vào. Bạn hữu, xin ghi tên dùm. Châu Thanh giật mình xem lại thấy ở phía bên trái, nơi vào cửa có đặt một cái bàn. Một cụ già áo trắng ngồi ở nơi ấy, hai bên có bốn hán tử đứng hầu. Tiếng nói vừa rồi là do một trong bốn hán tử thốt ra. Châu Thanh đến gần bàn, lão Bạch Y nhìn chàng rồi lạnh lùng nói. Đến dự hội, dân. Danh hiệu là gì? Châu Thanh. Đầu người ấy là ai vậy? Việc này cũng phải ghi tên sao? Đúng vậy. Châu Thanh bỗng rụt rè. Thật ra chàng đâu có biết cái đầu người đang cầm ở trên tay là ai. Chàng mới vừa được thiếu nữ mặc đồ trắng cho mượn, bỗng nghĩ... Quỷ nữ Thạch Lan Hoa thế nào cũng có mặt ở nơi đây. Cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân chắc cũng sẽ đến. Hôm nay thế nào ta cũng phải giết chết cho kỳ được đôi gian phu dâm phụ này mới nghe. Nghĩ tới đây chàng buộc miệng. Cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân. Cụ già áo trắng vừa nghe mặt kinh hãi trố mắt nhìn Châu Thanh hỏi lại. Người bảo đầu người ấy là ai? Cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân. Mặt của cụ già bỗng lộ sát khí, ông hầm hầm nhìn vào mặt của Châu Thanh không nháy mắt. Lâu sau trầm giọng nói, mời vào. Châu Thanh đôi mắt lạnh lùng nhìn lại cụ già, đoạn từ từ bước vào hội trường. Vừa đi chàng vừa đoán thầm, chắc có lẽ cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân có liên quan mật thiết gì đến Đức Thống Hội đây. Nếu không làm sao khi nãy khiến cho cụ già có gương mặt khó coi đến như vậy. Chàng tự trách, mình đã quá hồ đồ rồi, thế nào cũng phải rước lấy điều phiền phức không sai. Nhưng lời đã nói ra, làm sao có thể thu hồi lại được. Vào đến hội trường, chàng chen vào một chiếc băng sát đài rồi ngồi xuống. Vừa an tọa thì ở bên chàng lại có một người đến ngồi kề. Người cũng đến đây thật. Châu Thanh nghe nói biết ngay là Hận Thế Ma Cơ, nên gật đầu nói. Vạn bối đã hứa thì phải đến. Hận Thế Ma Cơ nhìn vào tay của Châu Thanh rồi ngạc nhiên hỏi. Người cũng có đem đầu người sao? Dần không có đầu người họ không cho vào. Đầu người của ai đấy? Không hiểu. Sao? Người mang đầu người mà không hiểu là của ai sao? Người ta cho giảng bối mượn thôi. Ai? Quỷ nữ Thạch Lan Hoa. Ý? Minh Cung Công Chúa. Sao nàng cũng cho ngươi mượn đầu người ư? Giảng bối cũng không rõ. Ngoài cửa cốc, giảng bối cùng bọn giữ cửa xung đột. Nàng thấy và tự động đưa cho giảng bối mượn. Thì ra ngươi có quen với nàng? Không có quen. Nhưng hôm nay giảng bối không thể tha thứ nàng. Hận Thế Ma Cơ hỏi rằng, ngươi định giết quỷ nữ Thạch Lan Hoa sao? Châu Thanh tỏ vẻ căm giận. Dân, vì sao? Báo thù cho bạn. Nhưng võ công của ngươi ta e... Dù sao, giảng bối cũng phải giết y và tên cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân. Hận Thế Ma Cơ trợn tròn đôi mắt, thiên tài diện thiếu diện chủ. Châu Thanh giật mình. Cái thế thái bảo là thiên tài diện thiếu diện chủ sao? Đúng vậy, ngươi không biết sao? Châu Thanh lắc đầu. Nhưng ta chắc rằng ngươi không thể giết được hắn đâu. Chưa chắc. Ngươi đừng có quá tự tin. Cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân là cao thủ số 1 trong lớp thanh niên thời nay. Hơn nữa thiên tài viện sớm đã gia nhập vào Nhất Thống Hội rồi. Ngươi nghĩ ngươi làm được sao? Châu Thanh giờ mới hiểu. Hèn chi khi báo danh chỉ nói hồ đồ. Bảo đầu người là của cái thế thái bảo. Cụ già áo trắng ở ngoài kia đã lộ sát khí như thế. Hận Thế Ma Cơ lại hỏi. Ngươi định ra tay ở nơi đây sao? Dần. Châu Thanh, ta thành thật khuyên ngươi. Tốt hơn giờ nên tạm nhẫn nhịn một thời gian. Sau khi ra khỏi phong quả cốc rồi sẽ tính, nếu không hậu quả sợ không thể nào tưởng tượng được đâu. Châu Thành cũng nói cho qua. Đến lúc ấy rồi sẽ hay, chắc dạng bôi cũng có thể nhẫn nhịn được. Châu Thành, mong ngươi đừng nên đụng đầu, nếu không ta... Sao hả tiền bối? Hận Thế Ma Cơ buồn bã nói. Không có gì, ta hy vọng ngươi đừng nên lấy tính mạng của mình làm trò đùa. Giọng nói như là quan tâm lắm, khiến cho Châu Thành không khỏi động lòng. Lúc ấy trên đài đã vang lên ba tiếng phèn la. Bầu không khí bắt đầu im phăng phắc, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía khán đài. Một cụ già râu tóc bạc phơ ung dung bước ra giữa đài. Châu Thành hỏi nhỏ, tại sao lắm người mặc áo trắng vậy? Hận Thế Ma Cơ khẽ nói, đó là sắc phục của Nhất Thống Hội, tượng trưng võ lâm Nhất Thống, ý nghĩa màu sắc sau này sẽ trở lại nguyên thủy. Cụ già trên đài bắt đầu nói chuyện, tuyển tì không to, song chữ nào chữ nấy đều lọt vào tai rõ ràng, đó là thuật vận lực truyền âm đã đến mức. Các vị đồng đạo, lão phu là ân quá, được giữ chức tổng quản Nhất Thống Hội. Này phụng lệnh bỉ hội trưởng, đại hội sẽ khai mạc đúng vào giờ ngọ. Hôm nay mong chư vị chú ý đến một điều, phàm các vị có mặt nơi đây đều xem là bằng hữu cả, mong rằng sẽ không có chuyện lôi thôi xảy ra. Dù cho các vị có gặp phải cừu địch, cũng do bỉ hội trưởng phán xét. Nói dứt lời, ông cúi chào rồi lui ra sau khán đài. Dưới đài những tiếng sầm sì bắt đầu huyên náo. Lúc ấy Châu Thành bỗng thấy thiếu nữ mặc trang phục, đầu cài chiếc hoa trắng, từ từ đi đến trước mặt của chàng. Một sự phẫn nộ bộc khởi đôi mắt. Châu Thành lộ đầy sát khí. Châu Thành thấy quỷ nữ Thạch Lan Hoa đang tiến lại phía mình. Trong người sát khí bỗng bùng nổi dậy. Vừa rồi tổng quản Nhất Thống Hội tuyên bố không được tìm cừu nhân ở nơi này. Lời cảnh báo ấy giờ như đã bỏ hẳn ngoài tai. Chàng đứng phát dậy, chiếu đôi mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn ngay vào mặt của đối phương. Quỷ nữ Thạch Lan Hoa khi đến cách chỗ của Châu Thanh khoảng một trượng, nàng dừng lại rồi lạnh lùng bảo, Châu Thanh, người muốn tìm cái chết. Châu Thanh nghiến răng hỏi, là nghĩa gì? Chiếc bọc ta cho người mượn để qua cửa, sao người dám đem khai báo? Khai báo lại làm sao? Người muốn chết không toàn thây hay sao chứ? Điều đó tại hạ không quan tâm. Người có phải chính là quỷ nữ Thạch Lan Hoa chăng? Chính ta. Người biết cái thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân? Ta biết. Người biết Cam Giang? Quỷ nữ Thạch Lan Hoa thối lùi một bước quát lại hỏi. Người hỏi câu ấy với ý gì? Châu Thanh mặt hầm hầm đầy sát khí nói. Người hãy trả lời đã. Người có biết Cam Giang chăng? Tất nhiên là biết. Huynh ấy là chồng của ta. Người đâu? Chết rồi. Châu Thành nghiến răng nói tiếp. Chết bằng cách nào? Việc ấy không can gì đến người. Sao lại không? Tại sao? Quan hệ giữa Tại Hạ và Cam Giang. Giữa hai người quan hệ như thế nào? Nghĩa huynh đệ. Quỷ nữ Thạch Lan Hoa sắc mặt nhợt nhạt vẫn không biến đổi. Đôi mắt chỉ lộ vẻ hồ nghi. Nhìn chăm chăm vào Châu Thanh hồi lâu rồi mới chậm rãi bảo. Hồi giờ ta chưa từng nghe qua, nghe hay không nghe cũng chừng ấy thôi. Ngươi muốn gì? Châu Thanh dằn từng tiếng, giết người. Câu nói ấy làm cho mọi người không khỏi đánh thót. Quỷ nữ Thạch Lan Hoa lại thối lùi hai bước. Hận Thế Ma Cơ vội đứng dậy lanh lẹ với tay kéo giữ vạt áo của Châu Thanh. Châu Thanh, ngươi nên biết hậu quả chẳng phải là nhỏ đâu. Châu Thanh như chẳng còn nghe thấy, chàng bước tới phía trước hai bước giọng hằng học. Thạch Lan Hoa, hôm nay ta nhất quyết giết cho bằng được con dâm phụ mới nghe. Quỷ nữ Thạch Lan Hoa chiếu đôi mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào mặt của Châu Thanh, giọng lạnh lùng nạt. Châu Thanh, người có sống cũng bằng thừa. Vừa lúc ấy thì một bóng người phóng tới, Minh Cung hộ vệ trưởng Lữ Tử Anh đã xuất hiện trước mặt của hai người. Ông chiếu đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào Châu Thanh hồi lâu, rồi quay sang Thạch Lan Hoa. Thưa tiểu thơ chớ nên nhọc lòng. Tên tiểu tử kia để lão phù trị tội. Quỷ nữ Thạch Lan Hoa khoát tay bảo. Người hãy lui. Nó dám lớn lối buông lời xúc phạm. Ta phải đích thần giết nó mới được. Minh Cung hộ vệ trưởng Lữ Tứ Anh ngoan ngoãn thối lùi mấy bước. Bỗng từ ở trên đài trung ương, bốn tên bạch y liền phi người xuống. Một trong bốn tên lên tiếng hỏi: "Vị bằng hữu nào tìm cựu nhân nơi này?" Châu Thanh nhìn bốn tên bạch y giọng lạnh lùng đáp: "Tại hạ muốn giết người." "Danh hiệu của bằng hữu?" "Châu Thanh." "Châu bằng hữu, có lẽ ngươi đã nghe qua lời của tại hội tổng quản vừa tuyên bố rồi chứ?" "Đã nghe." "Vậy sao Châu bằng hữu vẫn đòi giết người?" Châu Thanh nào dễ chịu im, chàng hừ khẽ một tiếng đoạn cất giọng cứng rắn nói: "Rất đúng, tại hạ đang muốn giết người." Bốn tên bạch y biến sắc xong vẫn giữ thái độ bình tĩnh và hỏi: "Châu bằng hữu nên biết hậu quả đó." "Hậu quả thế nào đây?" "Kẻ phạm lệnh cấm sẽ bị giết." Bầu không khí nơi hội trường bỗng trở nên hồi hộp. Rất đông người đã đổ xô đến vây quanh bọn Châu Thanh và Thạch Lan Hoa để nghe ngóng. Hận Thế Ma Cơ nóng lòng bảo: "Châu Thanh, việc này nên chậm rãi thì hơn." Châu Thanh bực dọc đáp: "Không." Bạch y vệ sĩ cười khải và bảo: "Bằng hữu, như vậy là ngươi đã phạm vào cấm lệnh rồi." "Phạm vào cấm lệnh? Đúng vậy, người thứ nhất phạm lệnh." "Vậy thì sao?" "Giết để thị chúng." Châu Thanh tức giận cười khải: "Tại hạ chẳng phải là người của nhất thống hội, hai chữ phạm lệnh làm sao giải nghĩa được trong trường hợp này?" "Bất cần ngươi phải hay không phải, là người của tại hội, một khi đã vào phong quả cốc tất phải chịu lệnh cấm. Đồng thời sau nhân đầu đại hội, trên giang hồ tuyệt không có tư nhân tự tầm cường với nhau." Châu Thanh cười ngạo nghễ bảo: "Quý hội trưởng muốn hiệu lệnh cho cả võ lâm trong thiên hạ?" "Không sai." Vừa lúc ấy thì một chiếc bóng trắng lại xuất hiện trước mặt mọi người, một trung niên thư sinh. Bốn tên bạch y vừa thấy trung niên thư sinh xuất hiện, thải đều thối lui nghiêng người thi lễ: "Thuộc hạ tham kiến sứ giả." Trung niên thư sinh phát tài bảo: "Miễn lễ, việc gì đây?" "Vị bằng hữu họ Châu này cố ý vi phạm lệnh cấm, tìm cựu địch tại nơi này." Trung niên thư sinh chiếu mắt sáng quắc, ngó quanh một vòng, đoạn dừng ngay vào mặt của Châu Thanh. Châu Thanh không khỏi cảm thấy rợn rợn, bất giác chàng quay tránh sóng mắt của đối phương. Quỷ nữ Thạch Lan Hoa bỗng hỏi trung niên thư sinh: "Các hạ là gia sư của nhất thống Diệu Thủ thư sinh Bùi Trang?" "Rất đúng, cô nương là Minh Cung công chúa." "Không dám xưng là công chúa." Sắc mặt lạnh lùng của Diệu Thủ thư sinh Bùi Trang lộ tí mỉm cười rồi hỏi: "Vị bằng hữu này muốn trả thù?" Quỷ nữ Thạch Lan Hoa liếc nhìn gương mặt nhợt nhạt của Châu Thanh rồi khẽ đáp: "Chẳng dám gọi là trả thù, chỉ là bất đồng ý kiến rồi cãi giả thôi." Châu Thanh và Hận Thế Ma Cơ rất đổi ngạc nhiên cho lời của quỷ nữ Thạch Lan Hoa. Chẳng hiểu gì cớ nào mà nàng lại che giấu sự thật. Song Châu Thanh đang tức giận, chàng không thể kềm chế được máu nóng nên thét lớn: "Thạch Lan Hoa, ta quyết giết ngươi, hà tất ngươi phải che giấu sự thật làm gì?" Diệu Thủ tư sinh Bùi Trang biến sắc hỏi: "Tiểu hữu có thật như vậy không?" "Tất nhiên rồi." Quỷ nữ Thạch Lan Hoa thối lùi một bước, sắc mặt lộ vẻ tức giật, lẩm bẩm thốt: "Muốn chết mà." Tiếng ti rất nhỏ, song cũng đã để cho kẻ đứng cách ba trượng ngoài còn nghe rõ được. Bỗng lại thêm một tên trung niên bạch y vội vàng chạy ra, đến kề bên Diệu Thủ tư sinh nói nhỏ mấy câu rồi bỏ đi. Sắc mặt của Diệu Thủ thư sinh liên tiếp biến đổi mấy lần, đoạn nhìn vào chiếc bọc sau lưng của Châu Thanh: "Tiểu hữu, chiếc bọc ấy chính là của ngươi chứ?" Châu Thanh vốn định vẫn là không, song vì trước mặt của Thạch Lan Hoa nên chàng khó mở lời, chỉ đứng do dự. Diệu Thủ thư sinh nói: "Phải hay là không?" "Chính của tại hạ đó." "Chiếc đầu ở trong bọc có đúng như lời của tiểu hữu đã khai báo không?" "Cái đó..." Châu Thanh bối rối không biết trả lời làm sao. Chiếc bọc vốn là của quỷ nữ Thạch Lan Hoa cho mượn để chàng qua cửa. Chàng chẳng may chẳng biết trong đó đựng cái đầu của ai. Khi qua cửa khai báo, chàng nóng lòng báo cừu cho nghĩa huynh nên buộc miệng khai bậy tên của kẻ thù là Cái Thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân. Giờ chàng chỉ còn biết đứng đợi người ra. Diệu Thủ thư sinh thấy vậy lạnh lùng cười bảo: "Chẳng lẽ tiểu hữu khai báo không thật?" Lúc ấy bao nhiêu cặp mắt bắt đầu đổ dồn tập trung vào mặt của Châu Thanh và chờ đợi. Châu Thanh phát áo, hắn ta cười khẩy và đáp: "Ai bảo khai báo không thật chứ?" "Như vậy thật sao?" "Tất nhiên rồi. Nếu thế xin mời tiểu hữu đem chiếc bọc theo ta về phía sau để khám xét." "Mỗi người mang đầu lâu đến dự đại hội đều phải bị khám nghiệm qua sao?" "Điều đó không nhất định. Tại hạ sao đặc biệt vậy?" "Tiểu hữu vi phạm lệnh cấm nơi hội trường tìm cựu địch nên phải khám xét." Châu Thanh bắt đầu bực tức, chàng không muốn biện bác thêm nữa nên xách chiếc bọc, đoạn quay người bảo: "Đi." Hận Thế Ma Cơ thấy vậy vội bước đến trước nói với Diệu Thủ Tư Sinh: "Ta có thể cùng đi được chăng?" "Điều đó..." "Nhân đầu đại hội là vì Võ Lâm đồng đạo, quý hội đối với tất cả mọi người đều phải đứng vào lập trường, vì công mà đối xử. Ta có đi theo cũng chỉ là với tư cách khách quan chứng kiến mà thôi." Quỷ nữ Thạch Lan Hoa cũng vội bảo: "Ta cũng yêu cầu được như vậy." Diệu Thủ Tư Sinh lúc ấy cảm thấy khó xử, ông ta chẳng biết đáp sao cho phải nên chỉ đứng trầm tư không nói. Bỗng từ trong đám người lại bước ra hai chàng thiếu niên tuấn tú đồng thanh bảo: "Tại hạ cũng xin được theo." Đoạn quay sang Châu Thanh mỉm cười. Diệu Thủ Tư Sinh khó chịu bảo: "Các vị đến đây là khách, xin chớ can dự vào nội vụ của tệ hội." Thạch Lan Hoa cười khải bảo: "Việc ấy chẳng phải là nội vụ, lời nói của các hạ e rằng..." "Tại hạ tuân lệnh của hội chủ, chỉ mời vị tiểu hữu này ra sau đài nói chuyện, đồng thời khám nghiệm chiếc đầu lâu." Đã gọi là đến dự hội, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Nếu chỉ khám xét chiếc đầu lâu của Châu Thanh mang lại thì đã phạm trật tự của đại hội có từ trước. Chúng ta có quyền yêu cầu được chứng kiến. "Tại hạ chỉ chiếu theo lệnh mà làm, như vậy sẽ khám xét tại đây để tiện bề khai báo." Châu Thanh hồi hộp liếc sang Thạch Lan Hoa, xong thấy đối phương vẫn điềm nhiên không chút gì thay đổi. Diệu Thủ Thư Sinh nhìn sang một bên bạch y vệ sĩ ra lệnh: "Trường đầu một, hãy đến mở chiếc bọc ra coi." Tên bạch y cúi đầu vâng lệnh, đoạn bước đến giật lấy chiếc bọc. Châu Thanh vội giật lại và bảo: "Hãy khoan đã." Diệu Thủ Thư Sinh nhíu mày hỏi: "Tiểu hữu còn muốn gì đây?" "Tại hạ hủy bỏ ý định tham gia nhân đầu đại hội." "Việc ấy không thể được." "Đó là quyền của tại hạ. Tiểu hữu đã vào cửa và đã khai báo xong rồi nên không thể nào nửa chừng bỏ cuộc được. Các hạ cưỡng bức tại hạ tham gia cũng có thể gọi là cưỡng bức, vì đây là quy luật không thể trái được. Quý hội tự định quy luật rồi bắt tại hạ phải tôn trọng sao?" "Tất nhiên, dự hội phải theo quy luật của hội." "Tại hạ bỏ việc dự hội." "Ta đã nói là không được." "Tại hạ không tin như vậy." Nói đoạn chàng xách chiếc bọc quay người bỏ đi. Diệu Thủ Thư Sinh phát tài ra quát lớn: "Chặn hắn lại cho ta." Lập tức bốn tên bạch y liền phóng tới trước, đưa tay chụp lấy Châu Thanh. Châu Thanh vội lách người tránh khỏi thế tay của đối phương, đồng thời chàng sử dụng ngay thế tàn thân nhất chiêu. Chưởng này vừa xuất, tiếp theo đó là một tiếng rống thảm thương. Một tên bạch y trong đám liền ngã lăn ra đất giải giụa. Xong vừa lúc ấy thì ba chưởng của ba tên bạch y còn lại cũng đã kề đến thân. Châu Thanh chẳng còn kịp tránh đỡ, ba tiếng phân phân phát ra. Ba thế công của đối phương như là búa bổ đập vào thân người của chàng, làm cho chàng bị chấn dội ra sau mấy bước. Sự kiện này xảy ra như thế khiến cả mọi người chứng kiến thảy đều ngạc nhiên. Diệu Thủ Thư Sinh biến sắc, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chăm vào người của Châu Thanh. Ba tên bạch y lại tiếp tục công lần này ra hai chưởng. Chỉ nghe một tiếng rống thảm thương phát ra, rồi thì một tên bạch y lại loạn choạng thoái lùi và ngã lăn ra đất. Diệu Thủ Tư Sinh vẫn đứng yên chú mục vào trận đấu. Còn lại hai tên bạch y tuy thâm tâm kinh hoàng, song chưa được lệnh dừng tay cho nên chỉ biết liều mạng xông vào công tiếp. Chưởng này tập trung ngay yếu huyệt của đối phương. Châu Thanh nét mặt sát khí trùng trùng. Hai chưởng tay của đối phương đã kề sát, song chàng vẫn như không hề ý đến. Một tiếng thét kinh hồn, chưởng tay của bạch y đã đánh trúng ngay vào huyệt đạo ở trên người. Nhưng nhờ có quyền uy thần công hộ thân nên chàng vẫn đứng như bình thường. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, lúc ấy tất cả quần hồn nơi hội trường thấy đều bắt đầu xôn xao bàn tán. Châu Thanh tức giận rít lên một tiếng, phóng người sử dụng ngay tam chiêu tuệ thi. Một chiêu tàn nhẫn nhất trong số ba chiêu thức học được ở Quyết Cốc. Hai tiếng giống thảm thương vang lên khắp hội trường. Tiếp theo đó thì máu tươi và thịt vụn bắn văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng thật là rùng rợn, khiến cho mọi người không khỏi đánh thoát lạnh cả người. Diệu thủ thư sinh như người tỉnh giấc mơ bước đến trước mấy bước rồi quát: "Người tìm cái chết!" Nói đoạn chưởng tay như là điện chớp phát ra kỳ diệu vô lượng. Phừng! Bóng người của Châu Thanh liền bị bắn xa ba trượng. Phừng! Diệu thủ thư sinh lại phát tiếp chưởng thứ hai. Châu Thanh bị đánh dội văng ra thêm năm trượng nữa. Quỷ nữ Thạch Lan Hoa hận thấy ma cơ cùng hai chàng thiếu niên định phóng ra ngăn đỡ, song không còn kịp. Châu Thanh vừa rơi xuống đất, chiếc bọc ở trên tay của chàng cũng vừa văng ra ngoài. Và tiếp theo đó là một chiếc đầu lâu từ ở trong bọc lăn ra trước mắt của mọi người. Quần hùng lại xôn xao thêm lên. Châu Thanh nhờ có quyền uy thần công hộ thân, nên tuy đã bị hai chưởng kinh hồn của diệu thủ thư sinh, song người của chàng vẫn chưa bị thương được. Chàng nhìn thấy chiếc đầu lâu lăn ra không khỏi ngớ cả người. Chàng có nằm mộng cũng không thể nào ngờ được có quái dị như vậy. Chiếc đầu lâu đang nằm trơ trơ trước mắt mọi người chính là đầu của cái thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân, không mãi mai lầm lẫn. Châu Thanh thối lùi mấy bước, đoạn đưa mắt sang nhìn Thạch Lan Hoa. Quỷ nữ Thạch Lan Hoa vẫn với nét mặt lạnh lùng, chẳng chút biến đổi nào. Sự việc trước mắt không ai ngờ được, chiếc đầu lâu trong bọc chính là đầu của cái thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân, mà chiếc bọc lại là của quỷ nữ Thạch Lan Hoa. Chẳng lẽ nàng đã giết y sao? Không lý như vậy được. Nàng và Hồng Nhất Dân thông dâm và mưu hại Cam Giang, làm gì nàng lại hạ độc thủ với Hồng Nhất Dân được? Châu Thành bỗng trở nên thắc mắc với bao ý nghĩ dồn dập. Hận thấy ma cơ chậm rãi tiến gần đến Thạch Lan Hoa lạnh lùng bảo: "Thạch Lan Hoa, như vậy là nghĩa gì?" Thạch Lan Hoa vẫn thản nhiên đáp: "Đó là do y tự muốn mà. Một mình muốn, sợ e không như vậy. Ý của ngươi là đây là một mưu tính thâm độc mượn đao giết người. Ngươi có thể nghĩ như thế sao?" "Sự thật hiển nhiên." Lúc ấy từ trong kéo ra thêm mười mấy tên bạch y vệ sĩ. Họ dây chặt lấy Châu Thanh vào giữa. Hận thấy ma cơ Thạch Lan Hoa, Minh Cung vệ trưởng Lữ Tử Anh cùng hai chàng thiếu niên lạ mặt thấy vậy cũng lần bước đến gần Châu Thanh. Một không khí nơi hội trường bỗng trở nên hồi hộp khác thường. Bỗng từ ở trên đài cao vọng xuống giọng trầm trầm của tổng quản nhất thống hội: "Giờ sắp đến, vậy mời chư vị hãy về chỗ an tọa." Quần hùng ai nấy đều lần lượt kéo về chỗ cũ. Diệu thủ thư sinh nhìn bọn quỷ nữ Thạch Lan Hoa rồi lên tiếng bảo: "Mời các vị cũng về chỗ cũ." Với giọng lạnh lùng, Thạch Lan Hoa hỏi: "Xin hỏi các hạ, việc Châu Thanh sẽ xử bằng cách nào?" "Châu Thanh phạm tội đã thương người, việc ấy còn đợi tệ hội hội trưởng xét xử." "Xét xử bằng cách nào?" "Điều ấy rất tiếc ta không thể trả lời được. Châu Thanh và ta chỉ xung đột về lời nói, chứ chẳng phải tìm cựu báo thù gì cả, nên không thể." Họ Châu đã công nhận. Châu Thanh tức giận chen lời vào: "Đúng thế, ta muốn giết y." Quỷ nữ Thạch Lan Hoa nhìn Châu Thanh giận dữ thốt: "Muốn chết mà." Hận thấy ma cơ vội kéo Châu Thanh bảo: "Chúng ta hãy trở về chỗ cũ." Diệu thủ thư sinh lạnh lùng bảo: "Nó không thể đi được." "Vì sao vậy?" "Đã phạm lệnh cấm mà còn là hung thủ sát nhân nữa." Châu Thanh cười khải nói: "Các hạ định làm gì tại hạ đây?" "Còn phải chờ lệnh. Tại hạ đã bảo là không tham gia nhân đầu đại hội kia mà. Giờ thì đã trễ rồi." Tiếng hự vừa dứt, chàng liền quay người bỏ đi. "Đứng lại!" Tiếp theo thì mười mấy tên bạch y vệ sĩ liền phóng người đến trước cản đường. Châu Thanh cả giận bảo: "Các vị nếu không tránh đường thì chớ có trách Châu Thanh này độc ác." Hận thấy ma cơ Thạch Lan Hoa cùng mấy người cũng tiến đến ngay bên Châu Thanh để chờ đối phó. Diệu thủ thư sinh thấy vậy liền thét lớn: "Có phải năm vị cũng muốn liều thân chen vào chuyện của Châu Thanh không?" Một trong hai thiếu niên lên tiếng đáp: "Gọi là liều thân thì không dám, đây chẳng qua là bảo vệ chính nghĩa của Võ Lâm mà thôi." Châu Thanh quay nhìn năm người rồi bảo: "Tại hạ xin đa tạ lòng tốt của các vị, song xin các vị chớ can thiệp vào việc của tại hạ. Nói đoạn chàng tiếp tục cất bước. Tên bạch y hổ diện trung niên thấy Châu Thành cất bước, nên liền cử chưởng nhanh như chớp đánh ngay vào bốn huyệt đạo Chí Đường, Như Trung và Cửu Dĩ nơi ngực của chàng. Hận thấy mà cờ thấy vậy phóng người ra cử chưởng tránh chỗ. Vừa lúc ấy chỉ nghe Châu Thanh thét lên một tiếng, Hận thấy ma cơ không khỏi giật mình. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn ngón tay của tên bạch y đã điểm nhầm vào nơi bốn đại huyệt trên người của Châu Thanh. Bốn đại huyệt ấy thuộc về tử huyệt, chỉ cần điểm trúng một huyệt thôi, đối thủ cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Song tên bạch y không khỏi giật mình, thối lùi ngơ ngác, nhìn đối phương chính đã bị điểm vào chỗ bốn yếu huyệt kia, nhưng không hiểu tại làm sao vẫn còn đứng trơ trơ chẳng hề hấn gì cả. Châu Thanh cãi giận rít lên một tiếng, đôi chưởng nhanh như chớp đánh ngay vào lòng ngực của đối thủ. Chàng đã sử dụng thế công bất thần khiến tên bạch y chẳng còn kịp tránh né. Bùng! Tiếp theo là một tiếng rống thảm thương phát ra. Tên bạch y lão đảo thối lùi ra sau, miệng không ngớt phun ra từng ngụm máu tươi. Chính tên bạch y còn lại đang muốn phóng người đến dây chặt, xong đã nghe Diệu Thủ Thư Sinh thét lớn, tránh ra. Mấy tên bạch y vội nhất loạt thối lùi ra sau, đứng cách trường ở bên ngoài. Giữa đấu trường lúc này trừ hai chàng thiếu niên chưa biết công lực cao thấp thế nào, còn lại là Hận Thế Ma Cơ, Quỷ Nữ Thạch Lan Hoa, Lữ Tử Anh và Châu Thanh, toàn là những cao thủ có hạng cả. Nếu xảy ra trận đấu thật sự, cho dù nhất thống hội có những cao thủ cao thâm tới đâu cũng chưa chắc đã thắng được dễ dàng mà không bị hao tổn. Diệu Thủ Thư Sinh tự biết vậy, cho nên vội quát lui bọn vệ sĩ. Tất nhiên ông ta không muốn trước mặt của quần hùng hai đảo chánh tà mà diễn ra cảnh chết chóc, nên ông ta chỉ còn có cách là đích thân ra tay bất ngờ. Ý định đã quyết, bất thần ông ta liền phóng người lên, nhanh như chớp đưa tay ra chụp lấy người của Châu Thanh. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng, nên bọn quỷ nữ Thạch Lan Hoa chẳng còn kịp ra tay ngăn chặn. Hận Thế Ma Cơ tức giận thét lên một tiếng, cử chưởng phi người nhắm ngay Diệu Thủ Thư Sinh công tới. Xong đã thấy đối phương đặt chưởng tay vào ngay Thiên Linh Đại Quyệt của Châu Thanh và lạnh lùng báo: xin các vị hãy về chỗ ngồi, đại hội sắp đến giờ khai mạc. Trước tình thế này, Hận Thế Ma Cơ chỉ còn biết thâu chưởng và theo lệnh cất bước. Châu Thanh đã luyện qua quyền quy thần công nên chàng rất bình tĩnh. Diệu Thủ Thư Sinh lại dục, mời năm vị hãy trở về chỗ ngồi. Hận Thế Ma Cơ lo lắng hỏi, các hạ định dùng thủ đoạn gì đây? Chờ tệ hội hội trưởng định đoạt. Quỷ nữ Thạch Lan Hoa tức giận bảo, Bùi Trang, y giết người thuộc về tự vệ, còn chiếc đầu lâu chính là... Lời nói tới đây thì chỉ thấy Châu Thanh rít lên một tiếng, dùng người thoát khỏi nắm tay của đối thủ. Tuy thoát khỏi, song chàng cũng đã bị chưởng tay của Diệu Thủ Thư Sinh bấu rách vào vạt áo. Thiên Linh Quyệt đã bị điểm mạnh khiến chàng phải lảo đảo muốn té. Bỗng Diệu Thủ Thư Sinh chăm chú vào ngực của Châu Thanh rồi thất sắc kêu lên, quyết tâm! Hai tiếng quyết tâm vừa thốt ra khỏi miệng Diệu Thủ Thư Sinh, lập tức hội trường bỗng trở nên xôn xao khác lạ. Tất cả quần hào thải đều lộ vẻ kinh dị. Châu Thanh vội đưa ánh mắt liếc sang Thạch Lan Hoa để xem nàng có phản ứng gì không. Vì quyết tâm là tính vật của chồng nàng, song chàng lại thất vọng. Gương mặt lạnh lùng của nàng chỉ điểm một chút kinh dị như mọi người khác, chẳng có gì là đặc biệt cả. Châu Thanh bắt đầu thắc mắc hơn. Nếu Thạch Lan Hoa không hiểu gì về tính vật quyết tâm nên không để ý thì là một việc không thể nào tin được. Vì là quyết tâm chính là tính vật của Cam Giang, chồng nàng. Còn nếu là nàng giả vờ không hiểu thì thật là nàng thâm độc chẳng biết đến giường nào. Hai chàng thiếu niên nét mặt lúc ấy đầy vẻ kinh dị lẫn vui mừng. Diệu Thủ Thư Sinh nãy giờ đứng đờ người ra suy nghĩ. Trước mặt của ông quỷ nữ Thạch Lan Hoa là công chúa của Minh Cung, còn Châu Thanh lại là đeo tín hiệu của Quyết Cốc. Minh Cung, Quyết Cốc, hai đại thế lực, liệu nhất thống hội đang lúc này có thể đối đầu lại được chăng? Nghĩ đoạn ông ta cất giọng hỏi, thiếu hiệp là đệ tử Quyết Cốc. Châu Thanh vì tính kiêu ngạo, chàng không muốn mạo nhận để nhờ thế lực của Quyết Cốc thoát thân, nên đáp, không phải, không phải, vậy quyết tâm. Điều này không thể nói được. Thiếu hiệp chẳng phải là đệ tử của Quyết Cốc. Tại hạ đã nói rồi mà, Vừa lúc ấy thì một tên bạch y đại hán từ trong võ vàng chạy ra cúi đầu nói với Diệu Thủ Thư Sinh: "Bẩm sư gia, hội trưởng muốn nói chuyện." Diệu Thủ Thư Sinh khoát tay ra bảo: "Biết rồi." Bạch y đại hán liền cúi đầu thối lùi. Đại hán vừa lui bước, Diệu Thủ Thư Sinh chẳng nói chẳng rằng bất thần tung người đến chộp ngay vào Châu Thanh, thế công nhanh nhẹn như điện chớp. Châu Thanh vội cử song chưởng gạt ngang, nhưng với công lực của chàng, thế chưởng chỉ mới nửa chừng liền bị đối phương đánh dội lại ngay. Hận Thế Ma Cơ cũng thấy người này vốn cả kinh rồi, liền rít lên một tiếng tung người công ngay vào Diệu Thủ Thư Sinh. Thần pháp của Diệu Thủ Thư Sinh không khỏi khiến cho mọi người phải ngớ ngẩn. Không đợi cho Hận Thế Ma Cơ kịp công đến, chỉ trong khoảnh khắc đã mang Châu Thanh phóng ra xa ngoài cả trượng rồi thét lớn: "Dừng tay!" Hận Thế Ma Cơ cùng bốn người vội thu chưởng trở về ngớ ngẩn nhìn. Diệu Thủ Thư Sinh nghiêm giọng rồi nói tiếp: "Các vị muốn giúp Châu Thanh mà liều mạng thì hiện giờ chưa phải lúc hành động." Quỷ nữ Thạch Lan Hoa hừ một tiếng lạnh lùng bảo: "Bồi sư gia, Nhất Thống Hội không thả Châu Thanh có lẽ chỉ vì chiếc đầu lâu. Nói cho người biết, chiếc đầu lâu ấy là do ta cho y mượn để qua cửa thôi. Nếu chẳng tin thì không ngại xét lại xem. Thạch Lan Hoa này đã đăng ký khi qua cửa trước. Cô nương muốn gỡ tội cho y. Đó là sự thật. Cô nương đã hiểu lầm. Vì sao? Châu Thanh phạm tội giết người với chiếc đầu lâu kia chẳng có liên quan gì đến. Thiên Tà Viện đã gia nhập Nhất Thống Hội, mà đầu lâu kia là đầu lâu của Thiên Tà Viện thiếu viện chủ, Cái Thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân. Dụng ý của các hạ chẳng phải là để báo thù cho Hồng Nhất Dân sao? Điều ấy ta không muốn biện bạch, giờ ta chỉ biết Châu Thanh đã phạm lệnh, tất phải bị trừng phạt. Ai đã định luật ấy? Tất nhiên là Tệ Hội. Nhất Thống Hội định luật pháp bắt buộc mọi người phải tuân theo. Châu Thanh tức giận nghiến răng bảo: "Bùi Trang, sau này người thứ nhất mà ta phải giết chắc chắn là ngươi đó." Lời nói đầy vẻ căm phẫn khiến cho mọi người nghe thấy không khỏi rợn người. Diệu Thủ Thư Sinh sắc mặt hơi biến rồi nói: "Châu Thanh, ngươi tuy có luyện qua Huyền Quy Thần Công, song đối với ta cũng còn đủ sức để giết ngươi bất cứ lúc nào đó." Châu Thanh giật mình, chàng không ngờ Diệu Thủ Thư Sinh lại biết rõ về lai lịch võ công của chàng một cách rành rẽ như vậy. Diệu Thủ Thư Sinh lại nói tiếp: "Nếu ngươi không muốn năm người kia phải vì ngươi mà bỏ mạng phơi thay ở Phong Quả Cốc này, thì tốt nhất thì ngươi nên bảo họ lui ra, chuẩn bị tham gia đại hội. Còn về phần ngươi thì..." Nói đoạn ngừng lại một chập lấy hơi và nói tiếp: "Bùi Trang này sẽ tìm cách giúp ngươi, ngươi chớ nói nhiều vì thời gian không cho phép." Châu Thanh đưa mắt nhìn Diệu Thủ Thư Sinh. Chàng chẳng phải vì lời nói của y mà chàng nghĩ đến điều trước nhất là không nên để cho Hận Thế Ma Cơ và mấy người vì chàng mà phải chịu liên lụy. Liền quay sang mọi người nói: "Việc của tại hạ xin năm vị chớ nên bận lòng mà nhúng tay vào." Hận Thế Ma Cơ cùng bốn người kia nghe nói thải đều giật mình ngơ ngác. Diệu Thủ Thư Sinh không đợi cho mọi người kịp phản ứng, nhanh như chớp liền kéo Châu Thanh phóng người ra phía sau và khuất dạng. Hai chàng thiếu niên vội tung người đuổi theo, xong liền bị mấy tên cao thủ của Nhất Thống Hội cản lại. Tan tan tan, ba tiếng chuông ngân rền khắp hội trường, biểu hiện giờ khai mạc đại hội đã bắt đầu. Những tiếng xôn xao bỗng trở nên im bặt và mọi người lần lượt nói nhau trở về nơi an tọa của mình. Bọn Hận Thế Ma Cơ chỉ còn lắc đầu thở dài và theo quần hồn về chỗ cũ. Hận Thế Ma Cơ vẫn với giọng hậm hực quay sang Thạch Lan Hoa và hỏi: "Thạch Lan Hoa, ngươi giết người rồi lại để Châu Thanh nhận tội, vậy là nghĩa gì? Hắn tự ý muốn như vậy mà, ngươi không cảm thấy lương tâm của mình cắn rứt hay sao?" "Hận Thế Ma Cơ, nay lại nói đến hai tiếng lương tâm. Thạch Lan Hoa, việc này ngươi sẽ đền bù xứng đáng." Quỷ nữ Thạch Lan Hoa khẽ cười lạnh lùng rồi hỏi: "Hắn là gì của ngươi vậy? Ngươi chẳng cần biết đến, không phải là người yêu của ngươi chứ?" Hận Thế Ma Cơ vẫn điềm nhiên, song đôi mắt lộ đầy vẻ sát khí và đáp: "Phải rồi sao?" Quỷ nữ Thạch Lan Hoa không thể ngờ đến Hận Thế Ma Cơ lại có thể bạo dạn nhận như vậy. Theo tuổi tác của y thì đáng bậc mẹ của Châu Thanh. Nàng khi nãy chỉ là cố ý hỏi đùa để chọc giận, Xong y lại tự nhận thật là một việc không thể nào tưởng tượng nổi. Nói về Châu Thanh, khi chàng bị diệu thủ thư sinh bắt ra sau hội trường rồi mang vào trong một đại sảnh, bên trong trừ bàn ghế ra thì không có gì khác nữa. Sau một chiếc bàn kê ở giữa là một tấm màn đỏ, bốn bề vắng không một bóng người. Diệu thủ thư sinh nới tay ra và nói với Châu Thanh: "Hãy theo lệnh của ta, giờ ngươi đừng có hòng mưu tính điều gì khác." Đoàn ông ta nhìn vào tấm màn đỏ cung kính thưa: "Bẩm hội chủ, người đã mang đến." Một giọng chát chúa từ sau tấm màn phát ra: "Mang ra diễn đài của đại hội." Diệu thủ thư sinh nắm lấy vai của Châu Thanh nói: "Bẩm hội chủ, thuộc hạ có vài lời muốn thưa với hội chủ." "Nói đi." Tiếp theo một giọng rất nhỏ như thì thầm ở trong miệng. Chỉ thấy miệng của diệu thủ thư sinh nhếch nhếch như đang nói chuyện, song chẳng nghe lời. Châu Thanh biết ông ta đã dùng thuật truyền âm nhập mật để nói với hội chủ. Châu Thanh tuy không nghe diệu thủ thư sinh nói gì, song chàng đoán biết chắc họ đang nói về chuyện quyết tâm nơi ngực của chàng. Quả nhiên từ trong phát ra giọng đầy kinh ngạc hỏi: "Sao? Hắn có đeo tính vật quyết tâm ư?" Diệu thủ thư sinh cung kính lên tiếng đáp: "Thưa dân, đã vậy thì hãy tạm thời nhốt y vào ngục rồi sẽ tính." "Tuân lệnh." "Hãy khoan, hội trưởng còn có điều chi dạy bảo? Y đã luyện quyền quy thần công rất đúng, song công lực chưa thâm, đem lại phù mạch y đã." Diệu thủ thư sinh khẽ giật mình bảo: "Theo ngu kiến của thuộc hạ, tạm thời xin miễn phù mạch." Từ bên trong giọng lại trầm trầm giọng ra: "Nếu có việc ngoài ý muốn thì sao?" Diệu thủ thư sinh vội tiếp lời: "Thuộc hạ tự tin có thể đối phó được." "Được, vậy người hãy hỏi rõ tận tường rồi cho ta hay." "Tuân lệnh." Châu Thanh nghe đến sẽ bị nhốt, chàng tức giận muốn cự kháng, xong liền bị diệu thủ thư sinh nhanh như chớp bấu vào đại quyệt ở trên vai, khiến cho chàng không thể cục cửa gì được, rồi đưa chàng rời khỏi sảnh đường. Diệu thủ thư sinh dùng thuật truyền âm nhập mật bảo: "Châu Thanh, ngươi đã lầm mà làm lỡ việc đại sự đó. Các hạ ý muốn nói gì? Cứu ngươi." "Bắt tại hạ cũng chính là các hạ mà. Việc bắt buộc phải vậy, không làm sao khác được. Giờ đi đâu?" "Địa lao." "Địa lao? Các hạ toan làm gì đấy?" "Đó là một cách cứu ngươi đó." "Tại hạ không cần người cứu, người có chống cũng vô ích thôi. Hiện nơi hội trường công lực cao hơn người không dưới trăm người, người có tra cách nào cũng khó hòng thoát khỏi." "Các hạ vì sao mà cứu ta?" "Vì quyết tâm đó." "Tại hạ không hiểu, để chậm rãi rồi sẽ nói, giờ hãy chạy mau lên." Hai người luồn qua một con đường tối om rồi tiếp tục đi quanh co một hồi, đến một cánh cửa sắt. Diệu thủ thư sinh đưa tay ấn vào một chiếc nút ở trên cánh cửa. Mấy tiếng cọt kẹt vang lên. Cánh cửa bỗng từ từ mở ra, bên trong lại thêm bốn lớp cửa sắt. Mỗi lớp cửa sắt cũng dày ngót mấy tấc. Châu Thành thấy vậy không khỏi thầm lo ở trong lòng. Với một lớp cửa chàng cũng khó hòng mà tẩu thoát. Giờ bốn lớp cửa thì dù võ công có cao thâm đến đâu cũng khó lòng mà thoát nổi. Như vậy chàng còn hy vọng gì mà ra được ngoài? Diệu thủ thư sinh nới tay và thả chàng ra. Châu Thanh căm hận ở trong lòng. Vừa thấy diệu thủ thư sinh thả ra, chàng liền trở tay dùng toàn lực đánh ngay vào ngực của đối thủ. Phừng! Diệu thủ thư sinh vẫn đứng yên, không hề tránh né, chỉ tiếp lấy thế công kinh hồn của Châu Thanh. Châu Thanh ngạc nhiên nhíu mày hỏi: "Các hạ sao không thể ra tay? Công lực của ngươi chưa có thể nào làm hại ta được đâu." "Vậy thì hãy coi chưởng đây." Chát chát, hai tiếng phát ra. Diệu thủ thư sinh chỉ bị chấn dội mấy bước, song thân người vẫn như không. Châu Thanh thấy vậy ngớ người. Chàng đứng yên hồi lâu rồi từ từ xuôi tay xuống. Diệu thủ thư sinh chỉ chiếc kệ đá và bảo: "Hãy ngồi xuống đó, nghe ta hỏi đi." Châu Thanh thất vọng ngã người vào bậc đá rồi thở ra. Diệu thủ thư sinh nhìn chăm chú vào Châu Thanh một hồi lâu, đoạn cất giọng trầm trầm hỏi: "Ta hoài nghi thân thế của ngươi." Châu Thanh giật mình. Chàng sau khi được Địa Linh Cung cho biết rằng chàng chẳng phải là con ruột của Châu Công Trạch, và được Địa Linh Phu Nhân xem rất trọng, song đến nay vẫn chưa biết được tận tường mình là con của ai. Giờ lại nghe Diệu Thủ Tư Sinh cũng nhắc đến thân thế nên chàng vội hỏi: "Các hạ hoài nghi ở điểm nào? Người chẳng phải là con của Châu Công Trạch. Các hạ căn cứ vào đâu?" "Căn cứ vào gương mặt võ công và tính vật quyết tâm. Các hạ nhận thấy thân thế của tại hạ là ai? Điều đó còn phải hỏi ngươi." "Tại hạ không biết." "Sao? Ngươi không biết thật?" "Không biết." "Ngươi có điều gì ẩn ở trong lòng?" "Không có." "Vậy quyết tâm và quyền quy thần công từ đâu có?" "Điều đó..." Châu Thanh bỗng do dự. Chàng chẳng hiểu có nên nói ra sự thật không. Chàng nghĩ đến hậu quả và cũng tự nhủ thầm: "Hay là ta nhân có cơ hội này may ra tìm được thân thế của mình." Xong chàng lại thắc mắc, chẳng hiểu đối phương có dụng ý gì nên chàng hỏi lại: "Các hạ định xem thân phận của tại hạ thế nào?" "Quyết cốc thiếu chủ." Châu Thanh giật mình lẩm bẩm: "Quyết cốc thiếu chủ." "Rất đúng. Trên danh nghĩa thì phải, song thực tế lại là không." "Tại hạ không hiểu." "Nếu vậy ngươi không phải." Châu Thanh bỗng nghĩ đến Cam Giang, nghĩa huynh của chàng. Chàng chắc chắn đối phương đã xem chàng là Cam Giang, với quyết tâm làm tính vật, và mẹ của Cam Giang là quyết cốc chủ nhân. Tất Cam Giang phải là quyết cốc thiếu chủ. Nếu vậy Địa Linh Cung phu nhân cũng như Diệu Thủ Thư Sinh đều xem lầm như nhau. "Các hạ nghĩ tại hạ phải là họ Cam chứ không phải họ Châu." Diệu Thủ Thư Sinh ngồi chõm dậy, mặt lộ vẻ cảm động cực độ rồi đáp: "Rất đúng, người rất tiếc là tại hạ không phải là Cam Giang." Diệu Thủ Thư Sinh biến sắc: "Thiếu chủ, người..." "Tại hạ không phải họ Cam." "Người nói sao?" "Ta chỉ quen biết họ Cam thôi." "Người biết?" "Rất đúng, người ấy gọi là Cam Giang, quyết cốc thiếu chủ." "Người đâu?" "Hắn đã chết rồi." Diệu Thủ Thư Sinh đứng bật dậy, giọng run run hỏi: "Chết rồi? Thiếu chủ đã chết?" "Các hạ là môn đệ quyết cốc?" "Không." "Sao lại gọi Cam Giang là thiếu chủ?" "Điều đó rất khó cho biết." "Người chết bằng cách nào?" "Chết dưới tay đồ giang phu dâm phụ." "Ai?" "Quỷ nữ Thạch Lan Hoa và cái thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân." "Cũng vì thế mà tại hạ mới tìm quỷ nữ để báo thù." "À, vì vậy mà thiếu hiệp mới muốn giết Hồng Nhất Dân?" "Không, Hồng Nhất Dân do quỷ nữ giết."